Phi tần này chức nghiệp. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu phi nương nương. Hoàng thượng làm nô tài cho ngài đưa vài thứ tới. Cao Đức Trung cấp Trang Lạc Yên hành lễ. Thấy Trang Lạc Yên ngồi ở thượng đầu hơi có chút lười nhác bộ dáng. Tươi cười đầy mặt. Nô tài trước cho ngài thỉnh an. Cao công công không cần đa lễ như vậy. Trang Lạc Yên làm thính chúc cấp Cao Đức Trung chuyển đến ghế theo. Thấy Cao Đức Trung chối từ không ngồi cũng không kiên trì. Chỉ là nói. Không biết hoàng thượng ban thứ gì. Hồi nương nương. Hoàng thượng biết nương nương thích phẩm cua. Vừa vặn điện trung tỉnh vào một đám tốt nhất cua. Liền làm nô tài đưa một ít đến ngài trong cung. Còn có gần đây chân châu mã não mi đại. Nương nương nếu là có yêu thích liền lưu lại. Nếu là không thích, nô tài lại đưa về điện trung tỉnh đi. Trang Lạc Yên nhìn mắt Cao Đức Trung phía sau liên can tử nâng đồ vật cung nữ thái giám. Nhịn không được cười nói. Nhiều như vậy đồ vật. Hoàng thượng là muốn cho ta chọn đến hoa mắt sao? Nương nương, cua lớn đã đưa đến trong cung trong phòng bếp. Thính Trúc nói. Còn có một ít mặt khác đưa tới nguyên liệu nấu ăn cũng phóng hảo. Trang Lạc Yên gật gật đầu. Lại nhìn về phía Cao Đức Trung. Hoàng thượng còn nói cái gì sao? Hoàng thượng còn nói. Nếu là nương nương có hứng thú. Đợi lát nữa liền đi Càn Chính cung cùng hoàng thượng một khối thưởng nhạc phủ tân biên ca vũ. Nói đến này. Cao Đức Trung do dự một chút. Hoàng thượng nói biết nương nương không yêu hí kịch. Bất quá lần này ca vũ ngài hẳn là thích. Thấy Cao Đức Trung biểu tình tự nhiên. Biết hắn ngượng ngùng nói thẳng chính mình này tục tằng yêu thích. Liền cười nói. Làm phiền Cao công công. Bổn cung rõ ràng. Đãi bổn cung sửa sang lại một chút liền qua đi. Cao Đức Trung liền nói không dám. Đảo cũng không đi. Chỉ là đứng ở một góc nhìn theo Trang Lạc Yên tiến nội thất. Hy Hòa cung bài trí cũng không xa hoa. Bên trong đồ vật cơ hồ không có giống nhau vi chế. Nhưng là tổng thể bài trí lên lại rất ấm áp. Như vậy gặp qua hậu cung các vị phi tần lén thủ đoạn Cao Đức Trung trong lòng đối vị này chiêu phi càng thêm cẩn thận. Giống nhau phi tần chỉ biết tiểu tâm chính mình lời nói việc làm. Sẽ không tiểu tâm đến liền trong phòng một kiện tiểu bài trí thượng. Như vậy nữ nhân không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Càng là mọi mặt chu đáo nữ nhân. Thường thường tâm cơ liền càng thêm phức tạp. Huống chi nữ nhân này còn có thể tại hoàng thượng trong lòng chiếm không nhẹ vị trí. Hoàng thượng là cái dạng gì tính tình? Hắn liền tính đoán không ra. Cũng là biết vài phần. Đối nữ nhân từ trước đến nay là chỉ sủng không yêu. Càng đừng nói dư thừa tâm tư. Nhưng là hoàng thượng gần đây đối chiêu phi thật là phế đi tâm tư. Ngay cả thái hậu nương nương đối chiêu phi tấn phong việc này bất mãn. Hoàng thượng cũng không thay đổi nửa điểm sắc mặt cực phẩm thiên kiêu. Bất quá hoàng thượng hôm qua mới làm lơ thái hậu nương nương ý kiến. Lúc này lại cấp Hy Hòa cung nhiều như vậy ân điển. Không biết thái hậu nương nương đó là không có thể không có trở ngại. Nương nương, cái này màu vàng cam khá tốt. Vân Tịch tiễn ra một cái màu vàng cam tay áo rộng váy. Trang Lạc Yên nhìn thoáng qua. Nói. Đây là hoàng hậu nương nương hai ngày trước làm người đưa tới. Này tay áo rộng màu vàng cam váy dài sắc thật hoa. Làm người liếc mắt một cái liền nhịn không được mặc vào đi. Cũng đủ thấy hoàng hậu cấp Trang Lạc Yên đồ vật có bao nhiêu tốn tâm tư. Không cần, tiền kia kiện màu tím ám văn thúc eo váy đi. Trang Lạc Yên đánh ngáp một cái. Không hề xem hoàng hậu đưa váy. Đãi Vân Tịch hầu hạ hảo tự mình mặc quần áo sau. Nàng mới mở miệng hỏi. Hoàng Ngọc đưa này bộ quần áo tới thời điểm. Còn nói cái gì? Vân Tịch nghĩ nghĩ. Cũng chưa nói cái gì. Chính là nói nương nương ngươi định là nhất xứng này thân quần áo. Trang Lạc Yên nghe vậy đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Gỡ xuống phát gian một chi thúy ngọc thoa. Này chi thoa xứng màu tím áo choàng kém chút. Như vậy là được. Đúng vậy. Thính Trúc cùng Vân Tịch cho nhau thay đổi một ánh mắt. Đi theo Trang Lạc Yên phía sau đi ra ngoài. Càn Chính cung, chính là Cửu Châu triều hoàng đế tẩm cung. Phong Cẩn ngồi ở thiên điện trung. nhìn thân xuyên màu vàng cam giải váy hoa sơ phi tiên phát vũ cơ ở màu đỏ thảm thượng xoay tròn. Hơi hơi híp mắt, theo tiết tấu đánh lên vợt, chiêu phi nương nương đến, theo thái giám một tiếng gọi đến. Phong Cẩn mở to mắt, quay đầu lại nhìn đi vào tới nữ nhân. Màu tím nhạt thúc eo váy thực tốt phác họa ra nữ tử eo nhỏ. Làm người nhìn liền có ôm lên đi xúc động. Thiếp gặp qua hoàng thượng. Trang Lạc Yên cười tiến lên. Câu lấy khóe miệng nhìn về phía màu đỏ thảm thượng nhẹ nhàng khởi vũ vũ cơ. Đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Hảo một cái xinh đẹp mỹ nhân. Khó trách hoàng thượng cố ý làm thiếp tới xem xét. Trẫm cũng không phải là làm ngươi tới xem mỹ nhân. Này vũ cơ nhảy thu vũ phi thiên trẫm nhìn đảo có vài phần hương vị. Mới làm Cao Đức Trung kêu ngươi đến xem. Phong Cẩn đem người ôm vào trong lòng. Ở nàng phát đỉnh in lại một nụ hôn. Ngươi nhưng đừng xuyên tạc trẫm tâm tư. Trang Lạc Yên mặt hơi hơi đỏ lên. Quay mặt đi nói. Thiếp nhìn này vũ cơ quần áo hoa lệ. Phát như tóc đen. Liền khen vài câu. Hoàng thượng lại nghĩ đến đâu đi. Phong Cẩn cũng không vạch trần nàng thẹn thùng bộ dáng. Vỗ về nàng phát nói. Trẫm chính là cố ý hỏi. Này vũ cơ trên người quần áo là vì gián sát vũ đạo hàm ý mới cố ý ăn mặc. Người nếu là không thích. Trẫm làm nàng thay đổi đó là. Hoàng thượng đây là cố ý chê cười thiếp sao? Trang Lạc Yên đẩy đẩy Phong Cẩn. Hừ nhẹ nói. Không phải nói làm thiếp tới xem vũ đạo sao? Còn không mau bắt đầu. Có lẽ là bị Trang Lạc Yên loại này bộ dáng tìm niềm vui. Phong Cẩn hoàn toàn không có tức giận dấu hiệu. Trái lại tâm tình thực tốt ý bảo vũ cơ nhảy xuống đi. Vũ cơ dáng người cực hảo. Nhất cử nhất động đều là mỹ. Phảng phất thật là một cái tiên tử dục ở mưa thu tràn ngập trung phi thiên mà đi. Trang Lạc Yên dựa vào Phong Cẩn trong lòng ngực. Cười nhìn vũ cơ. Trong mắt không có một tia ý cười. Này vũ là cố ý bài. Trang Lạc Yên nhìn vũ cơ nhảy xong. Liền mở miệng nói. Quả thực đẹp cực kỳ. Đây là trẫm cố ý phân phó nhạc phủ bài cho ngươi xem. Ái phi thích chứ. Phong Cẩn ôm Trang Lạc Yên không có buông ra ý tứ. Trang Lạc Yên cũng liền thuận thế tìm một cái càng thêm thoải mái tư thế. Vũ đạo khá tốt. Bất quá thiếp cảm thấy này váy nhan sắc không tốt lắm. Trang Lạc Yên nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nga, Phong Cẩn cúi đầu xem trong lòng ngực Trang Lạc Yên. Không đúng chỗ nào. Trang Lạc Yên nhìn vũ cơ suy nghĩ một hồi lâu. Biết vũ cơ ánh mắt càng ngày càng sợ hãi. Mới nói. Cái này mỹ nhân dáng người phong lưu. Thiếp nhưng thật ra cảm thấy thiển sắc tương đối thích hợp nàng. Màu vàng hơi đỏ quá long trọng. Tỉ như nói thiếp thân thượng loại này. Này nhan sắc ngươi ăn mặc liền hảo. Không cần nghĩ người khác. Phong Cẩn không lắm để ý nói. Ngươi ăn mặc đẹp. Chẳng lẽ người khác còn có thể có ngươi như vậy tư sắc? Hoàng thượng không thể cảm thấy thiếp nơi nào đều hảo. Trang Lạc Yên vội la lên. Toàn bộ trong cung. Thiếp tư sắc thật sự không coi là cực kỳ đô thị đại cao thủ toàn văn đọc. Ái phi chẳng lẽ chưa từng nghe nói tình nhân trong mắt ra tây thi. Hoàng đế tươi cười trở nên càng thêm rõ ràng. Trẫm cảm thấy ngươi ăn mặc tốt nhất. Ai còn có thể nói thêm cái gì? Kia ở người khác trong mắt. Thiếp cũng bất quá là ỷ vào hoàng thượng thôi. Huống chi hạnh hoàng sắc có chút va chạm quý nhân. Như vậy có phải hay không không quá thích hợp? Trang Lạc Yên do dự một chút. Mới đem trong lòng lo lắng nói ra. Bất quá là cái vũ cơ ở đài thượng quần áo. Nghĩ đến hoàng hậu sẽ không quá mức để ý. Ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều. Trẫm nhìn ngươi đầu óc vốn dĩ không coi là hảo. Nhớ thương quá nhiều. Chỉ sợ đầu óc càng thêm không còn dùng được. Phong Cẩn phất tay làm vũ cơ lui ra. Cười bắt đầu thưởng thức Trang Lạc Yên ngón tay. Trang Lạc Yên khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Cúi đầu trở tay giữ chặt hoàng đế ngón tay. Một ngụm cắn đi xuống. Nghe được hoàng thượng tiếng hút khí mới ngửa đầu nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, thiếp đầu óc vốn dĩ khá tốt. Nhậm ngươi như vậy miệng vàng lời ngọc nói tiếp. Nếu là thiếp thật sự bổn làm sao bây giờ? Phong Cẩn nghe vậy cười to. Dùng bị cắn ngón tay ở Trang Lạc Yên trên môi vuốt ve một trận. Mới nhẹ giọng chậm rãi mở miệng. ngươi mặc dù lại bổn chút, trẫm cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Trang Lạc Yên tươi cười ảm đạm một ít, ngay sau đó lại lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Hậu cung như vậy nhiều tỉ muội, thiếp càng ngày càng bổn, liền không biết như thế nào ở trước mặt hoàng thượng chỗ. Hoàng đế ngón tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó rời đi tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Trang Lạc Yên ở hoàng đế trong lòng ngực, nhưng là ai cũng thấy không rõ ai. Sắc trời đêm vãn, hoàng hậu Cảnh Ương cung đã điểm nổi lên đèn cung đình. Hoàng hậu phiên hậu cung nội vụ quyển sách, nghiêng đầu nhìn đứng ở chính mình bên người Hoàng Ngọc, đột nhiên mở miệng hỏi. Hôm nay hoàng thượng triệu chiêu phi đi Càn Chính cung gõ ca vũ đi. Hoàng Ngọc cúi đầu nói. Đúng vậy, phiên một tờ sổ sách. Hoàng hậu nhàn nhạt nói. Chiêu phi xuyên cái gì? Là hoàng thượng ban cho thục thêu sa tanh làm thành thúc eo châm hoa váy. Hoàng Ngọc do dự một chút nói. Chiêu phi tiến vào sau, liền vẫn luôn không ra tới. Nghe nói hoàng thượng làm nàng ngủ lại hầu hạ. Hoàng hậu tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó bình bình đạm đạm nói. Nga, nàng vừa mới tấn phong. Hoàng thượng nhiều sủng ái nàng một ít cũng là bình thường. Chỉ là không biết chiêu phi có không thích kia chàng ca vũ. Hoàng Ngọc đầu càng chôn càng thấp, đem hỏi thăm tới sự nhẹ giọng nói một lần. Hoàng hậu cầm sổ sách tay càng nắm càng chặt. Hảo sau một lúc lâu mới bình tĩnh mà mở miệng. Bổn cung tự nhiên sẽ không để ý một cái vũ cơ xuyên cái gì. Hoàng thượng cùng bổn cung phu thê nhiều tới, thật đúng là hiểu biết bổn cung. Nói như vậy, chính là sổ sách trên mặt một tờ lại bị niết đến khai vết nứt. Cảnh Ương cung trở nên một mảnh tĩnh mịch. Nửa đêm, thiên bắt đầu đổ mưa. Trang Lạc Yên từ trong mộng bừng tỉnh, liền phát hiện chính mình eo bị hoàng đế nhẹ nhàng ôm. Nàng nhíu nhíu mày, nương trên tường được khảm dạ minh châu, miễn cưỡng thấy rõ trên giường tình hình. Trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt, trên giường lực hiện hỗn độn. Nàng nhẹ nhàng rời đi hoàng đế tay, ngồi dậy thấy hoàng đế áp hảo chăn sau mới lại nằm xuống đi. Như thế nào tỉnh? Phong Cẩn đem người lần thứ hai kéo vào trong lòng ngực. Thiếp đánh thức ngươi. Trang Lạc Yên hướng hoàng đế trong lòng ngực rụt rụt, nhỏ giọng nói, thiếp nghe trời mưa, thu đêm dễ lạnh, liền nghĩ cho ngài áp áp chăn. Chưa từng tưởng xảo ngươi. Dạ Minh Châu quang mang cũng không sáng ngời, cho nên Trang Lạc Yên thấy không rõ Phong Cẩn biểu tình. Nhưng là nàng cảm giác được ôm chính mình tay bỏ thêm chút kính đạo. Nàng cong cong khóe môi, hướng hoàng đế trong lòng ngực cùng cùng. Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ Trang Lạc Yên bối. Thật lâu sau, thẳng đến trong lòng ngực người dần dần ngủ, hắn mới dừng lại trong tay động tác, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Vốn dĩ cho rằng chính mình lại vô buồn ngủ, nhưng là lại rất mau đã ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Ở sân bay ngẫu nhiên gặp được Ngự Tỉnh Phanh Hương. Sau đó hai người cùng nhau đến cà phê đi uống nước. Ta ngồi nàng đối diện, chịu nàng ảnh hưởng. Cứ nhiên ở ầm ĩ hoàn cảnh hạ mã ra một chương tự tới. Vốn dĩ chuẩn bị ngày mai trở về lại càng hướng Ngự Tỉnh Phanh Hương học tập. Nghiệp giới lương tâm a. Quảng cáo. Cách chương.